Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 173. Hỏng mặt, gocchuyenaudio.com. Cáo, phần thưởng mini game 13. 12, 2019 bên GAFB. 32, đang nghĩ câu hỏi cho mini game hơn nay à? Lúc nhóm tiểu yêu gặp Tống Chiết cũng là lúc mỹ phẩm dưỡng da Su Lệ bắt đầu phát sinh dị ứng làm hỏng mặt. Tiểu yêu ngồi trên tàu cao tốc nói với Lâm Linh sản phẩm của Su Lệ dùng tốt thế nào, cô cũng chờ hơn nửa tháng mới quyết định mua. Dù sao cũng là đảng sinh viên, mỹ phẩm dưỡng da tới 10.000 thật sự không gánh vác nổi. Hạ Thiên Giật biết chuyện thì chủ động nói muốn cho cô thế nhưng tiểu yêu cự tuyệt, Hạ Thiên Giật cũng không phải đặc biệt có tiền, cô không muốn để anh phải chi tiền cho mình như vậy. Hiệu quả thật sự rất tốt, tiểu yêu sờ sờ da mình, căng mọng non mềm, dáng dấp của cô vốn không tệ thế nhưng cho dù không tệ thế nào đi nữa thì trên mặt vẫn có chút khuyết điểm, tỉ như khô sần thiếu nước. Tiểu yêu thuộc loại da khô, mỗi khi đông về nếu không dưỡng ẩm tốt thì rất dễ bị khô. Cứ phải bôi chết tầng tầng dưỡng da trên mặt tiểu yêu thật sự buồn phiền. Thế nhưng từ khi dùng Su Lệ cô không còn cảm giác khô da nữa. Mỗi khi thu về cô còn dễ bị dị ứng thế nhưng đã dùng được một tuần mà không hề có vấn đề gì cả. Da rẻ giống như được cung cấp đủ lượng nước nên căng bóng, không cần trang điểm cũng non mềm như sắp búng da sữa, Lâm Linh nhìn mà hâm mộ không thôi. Thật lợi hại à, Lâm Linh cũng nhịn không được đưa tay sờ mặt tiểu yêu, cô cùng tiểu yêu đã không gặp vài ngày, dù sao cũng không chung phòng ngủ, nếu không hẹn qua phòng bạn trai thì căn bản không đụng mặt nhau. Hôm nay vừa gặp thấy da rẻ tiểu yêu đẹp như vậy, Lâm Linh liền ước ao hâm mộ. Tôi cũng mua một bộ mới được, vừa nói, Lâm Linh vừa lấy di động ra tra Baidu thế nhưng lại phát hiện trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức xấu, gì mà Su Lệ phá hỏng mặt, Su Lệ hàng giả, streamer review mất tích này nọ, đủ loại tin tức. Ôi chao tiểu yêu, Su Lệ làm hỏng mặt. Này là chuyện gì đây? Lâm Linh kéo tiểu yêu trong lòng có chút lột bột. Cái gì, tiểu yêu khó hiểu tiến tới xem. Lâm Linh nhấn vào một bài viết vừa post đêm qua, bài viết tố cáo mỹ phẩm dưỡng da Su Lệ hại bọn họ hỏng mật. Trong bài còn đính kèm hình của chủ thớt, trên làn da là từng mảng mụn đỏ ửng, thậm chí có chỗ còn rỉ mủ, nhìn cực kỳ ghê tởm. Nữ nhân kia tố cáo nói mình dùng Su Lệ tầm nửa tháng, mới đầu hiệu quả thực sự rất tốt, da thịt giống như rực rỡ hẳn lên. Thế nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước da mặt cô bắt đầu nổi mụn mẩn đỏ, cô chỉ nghĩ là dị ứng do đổi mùa mà thôi, thế nhưng không ngờ mụn ngày càng nhiều ngày càng đỏ hơn, thậm chí còn nhiễm trùng chảy mủ. Cô tới bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói là bị kích thích hormone nghiêm trọng, còn nói phải dùng thuốc kích ứng suốt mười mấy năm mới dẫn tới tình huống này. Đáng sợ nhất là lần kiểm tra sức khỏe này, bác sĩ nói cơ năng cơ thể cơ đang không ngừng thoái hóa, năm nay cô rõ ràng chỉ mới hơn 30 nhưng cơ năng đã lão hóa hơn 60 tuổi. Cô không thể nào tin nổi, chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà mình đã biến thành dáng vẻ người không người quỷ không ra quỷ này. Đêm đó bài viết này vừa xuất hiện liền bùng nổ, bởi vì những người sử dụng sản phẩm Su Lệ trước hoặc sau chủ thớt cũng bắt đầu bị hủy mặt, có người còn bị nghiêm trọng hơn, có người thì trên mặt chỉ vừa xuất hiện mụn đỏ. Làm sao đây, làm sao bây giờ, mặt tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi, tôi cứ nghĩ là bị dị ứng thôi, dù sao thì vào mùa thu tôi rất dễ. gocchuyenaudio.com Bị dị ứng à, lâu chủ ơi, tôi cũng giống lâu chủ, giờ mặt cũng bị hủy nát rồi, căn bản không dám đi ra cửa. Bây giờ chồng tôi nhìn tôi liền chán ghét còn nói muốn ly dị. Cái cô streamer khỉ khỉ kia thật sự hại chết người à, thứ như vậy sao cô ta có thể mê muội lương tâm giới thiệu cho mọi người chứ? Bây giờ tôi chỉ hận không thể một dao chém chết cô ta. Lâu chủ tôi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ hỏi tôi vì sao không chịu kiểm tra sớm, bây giờ đã quá muộn, rất khó trị tận gốc. Bây giờ tôi cảm thấy mình chính là một con quái vật căn bản không dám nói chuyện với ai. Thật đáng sợ, thật hay giả vậy. Tôi cảm thấy Su Lệ dùng rất tốt à. Có phải mấy người cảm thấy Su Lệ quá hot nên cố ý nói vậy để người mua sợ không? Những lời bình như vậy làm không ít người sử dụng bất mãn, rối rít áp hình bị hủy dung của mình, căn bản không cần dùng hiệu ứng gạch men, bởi vì mặt đã bị hủy, căn bản không xem rõ diện mạo vốn có. Mỹ phẩm dưỡng da Su Lệ kia rốt cuộc làm từ thứ gì vậy? Vì sao chỉ dùng trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại bị bác sĩ nói sử dụng mỹ phẩm kích ứng hormone mười mấy năm, thậm chí cơ thể tôi cũng xuất hiện vấn đề. Cái cô streamer kia nói sản phẩm này phụ nữ có thai cũng dùng được, tôi có một thắc mắc có phải phụ nữ có thai cũng xảy ra vấn đề hay không? Có người hỏi ra vấn đề này, rất nhanh liền có phụ nữ có thai xuất hiện, than thở khóc lóc nói đứa nhỏ của mình không còn, thời gian mang thai rõ ràng cảm nhận được thai máy, thế nhưng khi tới bệnh viện kiểm tra thì lại bảo là căn bản không mang thai, bụng lớn chỉ vì mỡ tích tụ. Nhưng rõ ràng cô đã kiểm tra thai nhi nhiều lần như vậy, hình siêu âm cũng có, đứa nhỏ sao lại vô duyên vô cớ không còn chứ? Chuyện này thực sự quá dị thường, có một người mẹ lên tiếng thì lập tức có vô số người khác xuất hiện, thậm chí còn đăng cả hồ sơ khám bệnh của bệnh viện. Toàn bộ cộng đồng mạng chấn động vì sự kiện Su Lệ hủy dung. Khoảng thời gian này Su Lệ vốn rất hot, có thể nói là đè bẹp không ít nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da, hiện giờ Su Lệ phát sinh vấn đề liền có vô số đối thủ cạnh tranh tìm Thủy Quân phát tin, rất nhanh sau đó tin tức Su Lệ hủy dung đã lan truyền khắp mạng Internet. Người đã mua sản phẩm của Su Lệ lập tức vứt bỏ mỹ phẩm, tìm cách muốn trả hàng, chất vấn nhà sản xuất. Thế nhưng trang web bán hàng lâm vào tình trạng 404, không có cách nào tiến vào. Sau đó tin tức công ty Su Lệ này chỉ có vỏ bọc mà thôi, căn bản không phải công ty lớn, cũng không phải sử dụng công nghệ kỹ thuật của nước ngoài gì cả cũng bị moi ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên mạng có người nói, nữ nhân chính là không có óc như vậy, làm gì có mỹ phẩm gì có thể làm người ta đẹp lên thấy rõ trong vòng một tuần chứ. Khẳng định là bỏ thuốc kích ứng da hoặc ba thứ linh tinh độc hại gì đấy. Cũng chỉ có lũ ngu như mấy người mới dâng tiền cho người ta rồi để bị hủy dung. Trừ bỏ hủy dung, phụ nữ có thai nếu dùng mỹ phẩm Su Lệ thì đứa bé trong bụng sẽ lặng lẽ biến mất, thân thể người dùng nhanh chóng lão hóa, tin tức này thật sự làm cả xã hội kinh hãi. Sau khi người bị hại báo cảnh sát cũng bắt đầu điều tra, dù sao thì đây cũng không còn là một vụ án mỹ phẩm dưỡng da hủy dung đơn giản nữa rồi. Lâm Linh xem mà chán túa mồ hôi, sống lưng cũng lạnh ngắt, khó khăn nuốt nước miếng rồi nhìn về phía Tiểu Yêu cũng đang hoang mang cùng cực. Chuyện Su Lệ hủy dung hình như là gocchuyenaudio.com. Thật, Tiểu Yêu, bà dùng bao lâu rồi? Tiểu Yêu đã sắp khóc tới nơi, mặt tái tới dọa người. Tôi dùng gần một tuần rồi, giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn bị hủy dung đâu. Không sao đâu mà, bà vứt bỏ mỹ phẩm kia đi, sau đó đi khám bác sĩ xem sao. Những người kia dùng tầm nửa tháng mới bắt đầu có vấn đề, bà chỉ mới dùng một tuần thôi, cho dù có vấn đề thì cũng có thể giải quyết mà. Hốc mắt Tiểu Yêu đỏ đỏ, nhìn tấm hình bị hủy dung của bạn mạng mà không cầm được nước mắt. Sao có thể như vậy chứ? Sao bọn họ lại dám dùng mỹ phẩm dưỡng da để hại người như vậy chứ? Bọn họ không sợ bị cảnh sát bắt ngồi tù sao? Có vài người sẽ vì tiền mà không có gì không dám làm cả. Gần nhất không phải có tin nói cảnh sát vừa bắt được một nhóm người làm mỹ phẩm trang điểm giả. Vốn có mấy đồng mà cũng dám mang ra bán. Hơn nữa còn bán cái giá không rẻ chút nào, bán y như hàng thật ấy. Còn lấy lý do là giá cả quá rẻ thì mọi người sẽ nghi là hàng giả. Bồ xem đi, thật sự rất lòng phòng bị a. Lâm Linh cũng cảm thấy thế giới này thật sự hết cứu rồi, không quản là ăn hay dùng vẫn luôn có hàng giả xuất hiện, luôn có người vì lợi ích mà vứt lương tâm làm bậy. Lúc đầu mỹ phẩm Su Lệ có đăng báo cáo kiểm nghiệm, mình có kiểm tra qua, đều là chứng nhận uy tín, thật không ngờ cư nhiên còn có thể làm giả. Sau này mình thật sự không biết có nên tin tưởng sản phẩm mà các streamer review đề cử không nữa. Trước kia nghe nói là bên công ty chi tiền thuê bọn họ giới thiệu sản phẩm, giờ xem ra tin này thật sự không sai. Vậy giờ phải làm sao đây? Tiểu Yêu mất hồn mất vía nói. Lâm Linh trầm ngâm một chốc rồi nói. Trên mạng có nhóm bị hại lên tiếng, bồ cứ xem tình huống thế nào rồi dựa theo trình tự đó báo cảnh sát. Hiện giờ chúng ta đang ở trên tàu cao tốc không thể trở về trường được, chờ tới nhà Vương Hằng Kiệt rồi chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút. Tiểu Yêu cố nén nước mắt gật đầu. Ừ, cảm ơn Lâm Linh. Vị trí của Tiểu Yêu cùng Lâm Linh cách nhóm Hạ Thiên Giật khá xa, vì không có vé nên chỉ có thể tách ra ngồi riêng. Hai nữ sinh lại muốn trò chuyện về mỹ phẩm nên không còn cách nào khác là hai nam sinh ngồi chung với nhau. Lúc đi rót nước uống, Hạ Thiên Giật nhìn thấy Tiểu Yêu đang lau nước mắt cứ tưởng đã xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới hỏi. Sao vậy, em bị say xe muốn ói à? Lâm Linh thấy Hạ Thiên Giật tới liền chủ động đứng lên nhường vị trí cho đối phương, còn đơn giản giải thích. Trước đó Tiểu Yêu mua mỹ phẩm dưỡng da, bây giờ có tin sản phẩm này hại hủy dung, có phụ nữ có thai dùng sản phẩm này ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng bị mất. Tiểu Yêu đã dùng được một tuần, chỉ sợ có vấn đề. Hạ Thiên Giật hoảng hốt vội nói. Không có chuyện gì đâu em, sau khi xuống tàu chúng ta lập tức tới bệnh viện kiểm tra, có anh ở đây rồi, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Thấy Hạ Thiên Giật ôn nhu an ủi như vậy, trong lòng Tiểu Yêu lại càng khó chịu hơn, nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Làm sao bây giờ, lỡ như mặt em cũng hỏng như bọn họ thì sao đây? Em sợ lắm, Hạ Thiên Giật nắm lấy tay cô hôn một cái. Sẽ không, gặp bác sĩ kiểm tra là ổn mà, nếu không thì chúng ta có thể tìm đại sư lợi hại như vậy nhất định có thể giải quyết. Tiểu Yêu sửng sốt, đại sư cũng làm cả chuyện này à? Hạ Thiên Giật cũng gấp tới hỗn loạn, liền nói. Nhất định có mà. Em đừng sợ, trước tiên đừng có sợ. Xuống tàu, gocchuyenaudio.com, rồi chúng ta lập tức đi tìm bác sĩ. Có Hạ Thiên Giật ở bên cạnh, Tiểu Ưu nhanh chóng bình tĩnh lại, cô không dám xem tin tức trên mạng nữa, toàn bộ hành trình để Hạ Thiên Giật giúp mình xử lý. Cách chương.